Rồi, quý vị nghe rõ không nha? Hãy xin lỗi quý vị là cái tối vừa rồi đó, tối đầu tiên mà mình không có mô đúng được là bữa đó đi về nhà Phật tử ha, tưởng là thường thường là ở thành phố là thế nào có nằm mạng, tại đất nhà đó không có mạng. Thì ngày sau mà đi lên chùa là mình nghĩ lên chùa là mình sẽ có mạng rồi. Khi mà lên chùa thì ngày hôm đó là internet bị đứt và cũng không có mạng được, cũng không có báo được luôn. Cho nên là có lẽ là mấy người vô 2-3 buổi mà chờ không thấy. Cho nên hôm nay đúng giờ rồi mà vào thì lại thấy không có được bao nhiêu người cả. Nhưng mà thôi không sao. Mình bắt đầu tiếp tục học. Để coi thì có phải là hôm trước mình dừng lại ở trang 431 không hả? Xong cái phần mình đề tĩnh tư, còn hôm nay là qua phần mình đề tràng tư thì phải. Nãy mở dở ra coi thì có phải là đúng rồi. Tiếp cái phần 3 là mình đề tràng tư. Mình đề tràng tư là một mình đề có vai trò như một tràng tư. Nó thay thế trương cho động từ ở trong câu. Tràng tư đó, adverb đó là cái từ để bổ nghĩa cho một động từ hoặc là bổ nghĩa cho cả câu. Cho nên đó, là khi mà nó là một mình đề mà nó làm chức năng của tràng từ, tức là nó để nó bổ nghĩa cho cái động từ ở trong câu đó. Mình đề tràng từ có nhiều hình thức do theo ý nghĩa vai trò của nó, gồm có một là mình đề tràng từ chỉ thời gian, hai là chỉ nơi chốn, ba là chỉ sự so sánh, bốn là chỉ cách thức, năm là chỉ lý do hay là mục đích, sáu là chỉ mức độ và bảy là chỉ điều kiện hay hậu quả. Đấy là bảy cái loại mình đề tràng từ. Như vậy mình sẽ đi vào từng phần một. Phần thứ nhất là mình đề tràng từ chỉ thời gian là một đoạn cũ. Đoạn cũ là một câu ngắn đó, đoạn là ngắn ha, cũ là câu, một câu ngắn thay thế tràng từ trong ý nghĩa chỉ thời điểm đã xảy ra hành động. Mình đề này được giới hạn bằng một tràng từ chỉ thời gian, cũng có thể bằng một bất biến của quá khứ phân từ, hà bằng một từ ngữ sở cách trong ý nghĩa chỉ thời gian. Và như vậy đó, mỗi ở đây đó, thì quý vị thấy nó có nhiều cái cách để hình thành như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi từng thí một vụ một để hiểu từng cái trường hợp một. Ví dụ thứ nhất là pura agacchante etang anagatang Mahapayang Subhacha Hotha Sakila Anyamanyang Sagarabha. Pura là trước khi Agachante, đi ra cái động từ là Agachati là đến. Và Agachante đó mình thấy có cái chữ Anta là dùng hiện tại phân từ, là nó có nghĩa như là một cái động từ thính in ấy, ha. Thành ra là agacchante là đến, là pura agacchante là trước khi đến hay là xảy đến. E tăng là đó. Anagatang là nó đi ra từ chữ ana cộng với là agatang. Gatang là đến, agatang là đến, mà anagatang là chưa đến. Thì chị chưa đến này á, nó mình hay dịch theo kiểu tiếng Hán Việt là vị lai. Ví dụ như mình nói là Đức Phật ở trong vị lai thì anagate buddho. Thì cái chữ anagata này á, ở trong câu này thì nó lại là cái tính từ vị lai và bổ nghĩa cho cái danh từ là mahapayang. Maha cộng với payang, maha là lớn và phát giác là sự sợ hãi. Như vậy cái sự sợ hãi lớn thì ở đây dịch là gì? Nội đài kinh hoàng. Anagatang là vì lai, etang là đó, và agachante là bổ nghĩa cho chữ này là xảy đến, và pura là trước khi. Như vậy cả đây là một cả một mình đề nè, pura agachante etang anagatang mahapayang, trước khi xảy đến nội đài kinh hoàng vì lai đó. Bây giờ đó, đó là một cái tràng từ thôi. Bây giờ mình động từ chính là gì? Hô tha. Hô tha là mình lệnh cách của động từ hô tí. Hô tí là thì hậu tha là hãy là ở đây mình có ba cha, số ba cha là nhu thuận, sakila là hiền hòa, anh nhá man nhăng, anh nhá anh nhăng cộng với anh nhăng là lẫn nhau, và sagarava mình có cái chữ garava là tôn trọng, và sa là với sự tôn trọng, trở thành tỉnh tư đó. Như vậy cả cái câu này đó thì không có, mình thấy ở đây không có động từ chủ từ, nhưng mà nó có động từ hô tha. Hô tha thì nó sẽ là gì, hình thức của ngôi thứ hai số nhiều, tức là chữ tâm hê. Tâm hê là các người, các ông, các anh, các người hãy nhu thuận hiền hòa và tôn trọng lẫn nhau. Thì đó là trong câu này thì mình thấy cái câu mà được dịch dưới đó là mình đề chỉ tràng từ, mà mình đề tràng từ chỉ thời gian, và cái câu mà không gạch dưới đó, đó là cái câu mình đề chính. Thì mình đề chính vẫn độc lập nghĩa, còn mình đề phụ, mình đề tràng từ thì nó chỉ là bộ nghĩa thôi, cho nên nó bản thân nó không có tròn vẹn. Ví dụ như mình nói là trước khi xảy đến nội đài kinh hoàng vì lái đó, nó chưa thành câu. Nhưng mà câu sau, nhưng mà mình đề sau, các ngươi hãy nhu thuận hiền hòa và tôn trọng lẫn nhau, thì một mình nó vẫn đứng được. Cho nên cái này gọi là mình đề chính, và mình đề trước gọi là mình đề phụ. Và trong trường hợp này nó là tràng từ chỉ thời gian cho mình đề sau. Ví dụ tiếp theo, ahang o đa năng pa chi toa vun xin. Ahang là tôi, ô đa năng là cơm, pa chi toa là đi ra từ động từ pa cha ti là nấu, pa chi toa là sau khi nấu. Ô đa năng pa chi toa là sau khi nấu cơm. Ahang là tôi nè, phun chin là quá khứ phân tư của động từ phun cha ti là ăn, như vậy phun chin là đã ăn. Như vậy sau khi nấu cơm thì tôi đã ăn. Vậy thì động từ chỉnh, mình câu này mà mình đề chỉnh là ahang phun chin là tôi đã ăn cơm. Còn cái ô đa năng pa chi toa đó là sau khi nấu cơm á, thì đây là mình đề tràng ngữ chỉ thời gian. Anh ăn khi nào? Tôi ăn sau khi nấu cơm. Ví dụ tiếp theo, ekang samayang bhagava savatiyang viharati. Câu này thì rất là quen thuộc, hầu như những cái bài kinh nào á mà là thường có chỉ nơi chỗ và thời gian. Cái ekang là một, samayang là thời hay là thủa. Ekang samayang là một thủa, bhagava là Đức Thế Tôn, Savatthiyang đi ra từ cái danh từ Savatthi là tên của cái thành phố xã về đó, mình phiên âm là Savatthi thì phiên âm là giả xã về, nhưng mà nghĩa của chữ Savatthi là Sava cộng với Atthi. Sava là đi ra từ chữ Sabba là tất cả, Atthi là có. Cái thành phố này sở dĩ có cái tên như vậy đó là vì khi mà người ta tới buôn bán, người ta hỏi phần thành phố ăn trầm, có người nói chứ có gia vị, có người nói chứ có vải vóc ha, nhưng mà người nào mà đi tới từ cái thành phố này đó hỏi anh có người gì không, Savatthi, cái gì cũng có, và từ đó người ta nói người đó là ở thành phố Savatthi. Thì nhưng mà mình là phiên âm là mình chỉ dịch là phiên âm là xã về thôi, thì thành Savatthi. Và bây giờ Savatthi mà chia với định sở cách thì nó trở thành là Savatthiyang là tài Savatthi, và Viharati là sống hay là trụ ngụ. Chủ từ là Bhagava, Bhagava Viharati là Đức Thế Tôn trụ ngụ, Savatthiyang là tài Savatthi. Và cái chữ cái mình đề Ekang Samayang là nó là tràng từ chỉ thời gian khi nào vào một thủa. Thì cái đấy tràng từ chỉ thời gian nhưng mà nó bất định, nó không có chỉ rõ ngày tháng năm, chỉ nói là một thủa thôi, nhưng mà nó vẫn là tràng từ chỉ thời gian. Rồi ví dụ tiếp theo, Tena Khopana Samayena Nikroto Paribhachako Mahatiya Paribhachaka Parisaya Satthin Nisino Hoti. Samayena mình thấy ở đây là chia theo cách số 3, là gọi là sử dụng cách. Samaya ở trên kia đó là chia cách 2 ha. Bây giờ dưới này á, là Tena đi ra từ chữ ta là đỏ ấy, và samaya là lúc. Như vậy tena samaya samayena là vào lúc ấy. Còn cái chữ khopana đó thì chỉ là cái từ đề mình không có dịch, tena khopana samayena cả cái cụm từ này là vào lúc ấy. Nikroto là tên riêng của cái vị Paribhachako là du sĩ. Như vậy cả hai cái từ này đó Từ đầu á, Nikroto là tên riêng và nó bổ nghĩa cho cái danh từ phía sau là Paripachako là vị du sĩ, và cả hai chia ở chủ cách. Mahatiya Paripachaka Parisaya Satin Nisino Hoti, ở đây động từ chính là Hoti. Nisino là đang ngồi, và động từ và kiểu Hoti này không, mình không cần dịch ha, chỉ nhỏ rõ đọc ý nghĩa động từ, nhưng mà nghĩa là chữ là thì mình không cần dịch. Đang ngồi, Satin là với, và Paripachaka là du sĩ, và Parisa là hội chúng, hội chỉ. Và Mahati, Mahatiya đi ra từ chữ Mahata là lớn, cho nên dịch là đài hội chúng du sĩ. Và trong này đó thì cái chữ Aya này nó chia với là cách số 3 là với, có cái chữ Satin này là với, thì cái cách này, hai cái danh từ này đó đều điều chia ở cách số 3 cả. Mahati đổi thành là Mahatiya, và Parisa đổi thành là Parisaya. Và cả cái câu này là vào lúc ấy du sĩ Nikroto đang ngồi với đại hội chúng du sĩ. Tiếp theo Rachusu Attano Attano Ratevaka Se tachata dini gahetwa te anu gachanti. Rachusu là đi ra, là cái chữ racha là nhà vua. Attano attano ratesu charantesu. Attano là của chính mình. Ratthesu, Ratha là quốc độ, Ratthesu là trong quốc độ. Charantesu đi ra từ cửa động từ charati là đi du ngoạn. Charantesu là trong khi, dùng ở cách 7 hết đấy này, ở cách đừng sợ cách mà số nhiều. Bởi vì cái chữ Rachusu, Rachusu là các vị vua, số nhiều luôn. Như vậy và tất cả ba mấy cái chữ này đều chia ở cách số 7, có nghĩa là trong khi, trong khi các vị vua du hoàng ở trong xứ sở của chính họ. Attano Attano là của chính họ. Ở đây là nhiều vị vua, mỗi vị là có cái quốc độ riêng của mình. Và trong khi các vị vua du hoàng trong xứ sở của chính họ. Bahu Sevaka, Bahu là nhiều, Sevaka là người hầu, người hầu cận. Seta Chatta Dini, Seta là màu trắng, và Chatta là cái tặng tấm, là cái lòng, cái du đó, cái lòng mà mình hay đi che cho chữ tăng, cái lòng màu vàng đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, nhà vua thì người ta hay dùng cái lòng màu trắng. Vậy xe ta là màu trắng, chắc ta là lòng, và chữ a đi là vân vân. Cho nên ở đây mình thấy có cái chữ vân vân là không những tăng lòng trắng mà ví dụ như họ lấy luôn cả vòng hoa, họ lấy luôn hương điều vân vân nữa ha. Gạ hê toa đi ra từ động từ gắn hati là lấy, gã hê toa là sau khi lấy hoặc là lấy. Và tê là các vị đó. Anu gachanti, gachanti là đi, anu là theo, anu gachanti là đi theo. Cho nên cả cái câu này là trong khi các vị vua du ngoạn trong sự sở của chính họ thì có nhiều kẻ hầu cần cầm lấy những tang lòng trắng vân vân và đi theo các vị ấy. Thì cái mệnh đề được gạch dưới đó, nó chia ở cách số 7 và nó được hiểu nghĩa là trong khi, và nó trở thành là mệnh đề chỉ thời gian. Bây giờ qua phần số 2, đó là mệnh đề tràng từ chỉ nơi chốn. Đó là một đoạn cũ thay thế cho tràng từ trong ý nghĩa chỉ về địa điểm xảy ra hành động, vân vân. Mệnh đề tràng từ chỉ nơi chốn được giới hạn bằng một tràng từ chỉ nơi chốn hay là một bất biến từ, hoặc cũng có thể được giới hạn bằng từ ngữ ở định sự cách, tức là cách số 7, trong ý nghĩa chỉ nơi chốn. Sau đây là những ví dụ. Manye sovanayo rasi sonamala cha nandako yatha daso amajato thito tunlani gajati. Manye đi ra từ động từ manyati là suy nghĩ. Sovanayo Sovana là đi ra từ cái chữ Sovana đó. Sovana là vàng, và Sovana ở cái cách là sở hữu cách Rasi là đống. Như vậy Sovana Yorasi là đống vàng. Sonna Mala, Mala là vòng hoa và Sonna là vàng. Như vậy Sonna Mala là vòng hoa vàng. Đa cha nan đa cô yat tha đa so ama ja to thi to thun la ni gat cha ti yat tha yat tha là tại cái nơi mà ha đa so là kẻ tên nô lệ ama ja to ja to là sinh và ama ja to là thuở sơ sinh, thị tô là đứng, thun la ni là thô bỉ và gắt cha ti là gào lên. Và như vậy cái cụm từ yat tha đa so ama ja to thị tô thun la ni gắt cha ti là tại nơi mà tên nô lệ thuở sơ sinh đã đứng gào lên những tiếng thô bỉ. Cả cái cụm đó nó trở thành là mình đề chỉ nơi chỗ. Và câu này đó là cả cái câu mình thấy này, Manye Sovanayorasi là tôi nghĩ rằng Nandaka có đống vàng và vòng hoa vàng tại nơi mà tên nô lệ thuở sơ sanh đã gừng gào lên những tiếng thô bỉ. Ở đây quan trọng á, là mình sẽ cái mình đề được kịch dưới Yatta Daso Amajato Thito Thun la ni gắt chạ ti. Có cái chữ giác tha là tài nơi, cho nên nó trở thành là tràng từ chỉ nơi chốn. Ví dụ tiếp theo, Tassa gamana magge supana potaka samudda pithe parivattanta maharavang rapinsu. Tassa là gamana magge, gamana là đi. Như vậy đi trên đường thì người ta dịch là gì? Trên đường bốn tẩu. Tassa là của vị đó, trên đường bốn tẩu của vị đó. Supanna potaka, supanna là tên của con chim riêng, tên riêng, và chữ potaka là con chim. Như vậy supanna potaka là con chim supanna. Samudda pithe, samudda là biển, mà samudda pithe là trên mặt biển. Parivattanta là nhào lộn, nhào lộn. Maharavang, maha là lớn và ravang là tiếng kêu, và động từ ravinsu khi quá khứ của động từ varati là kêu. Như vậy Maharavang Ravinsu là kêu những cái tiếng kêu lớn. Vậy thì cái câu này Tassa gamana magge supanna potaka samudda pithe parivattanta Maharavang Ravinsu, đó là trên đường bốn tẩu của vị ấy thì cả con chim supanna đang nhào lồn trên mặt biển đã kêu lên tiếng kêu lớn. Thì mình đề được gạch dưới đó, Tassa gamana magge là trên đường bốn tẩu, nó là tràng từ chỉ nơi chỗ. Rồi mình qua phần C là mình đề tràng từ chỉ sự so sánh. Đó là một cái đoạn cũ được giới hạn bằng một tiếng tỳ dạo, tức là tỳ dạo là so sánh đó, bất biến từ và chỉ ý nghĩa so sánh. Ví dụ ta tô năng đúc khăn an về tí chắc căng vạ và hạ tô vạ đằng. Ta tô là từ đó, năng, năng là đi ra từ năng là nó, đúc khăn là đau khổ, ăn vê ti là đi theo, năng đúc khăn ăn vê ti là đau khổ đi theo nó. Chắc căng vá, chắc căng là bánh xe, vạ là ý chơi, ý va là như, vạ ha tô là con vật kéo, và pa đăng là cái chân. Thì cả cái câu mà người mình đề được gạch dưới đó, chắc căng vá va ha tô pa đăng là ví như bánh xe mà theo chân con vật. kéo. Và cả cái câu này thì là ta tô năng đút khăn ăn về tí. Cái vấn đề chính thì nó đứng một mình được, nhưng mà vấn đề sau đó thì nó phải phụ thuộc vấn đề chính, gọi là vấn đề phụ. Thì cả câu này, rồi đó sự khổ đau theo nó ví như bánh xe theo chân con vật kéo, không trốn tránh được. Ví dụ tiếp là Vasika Vija Pupani Madhavani Vamunchati Evang Ragancha Dosancha Vipamuncheta Vikkhavo. Vasika Vija Pupani Madhavani Vamunchati. Vija là cũng như, Pupani là các loài hoa, và chữ Vasika, Vasika là hoa, hoa lài. Như vậy Vasika Pupani là hoa lài, Pamunchati là lìa bỏ, và Madhavani là những cánh tàn úa. Evang, Evang là như vậy hoặc là cũng thế. Ragan, ragancha, ragancha là đi ra từ chữ raga là tham. Dosancha đi ra từ chữ dosa là sân. Vipamuncheta đi ra từ động từ vipamuncheti là cũng là lìa bỏ. Pikkhavo này các tỳ khưu. Và cả câu này là giống như hoa lài mà lìa bỏ những cánh tàn úa, cũng thế hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy lìa bỏ tham và sân. Ở đây có không có cái chữ các ngươi là chữ tấm hê, nhưng mà nhìn cái đuôi của chữ vipamuncheta đó là chữ etha phía sau, là mình biết rằng nó là chia cho cách số ngôi số thứ hai mà số nhiều tấm hê, cho nên phải dịch là các ngươi thôi. Vậy các ngươi hãy lìa bỏ tham và sân. Rồi loại D thứ tư là mình đề tràng từ chỉ cách thức, là một đoạn cũ với ý nghĩa trình bày cách thức của hành động. Mình đề này được giới hạn bằng một tràng từ hay là bất biến từ, hoặc là có thể bằng từ ngữ ở hình thức sử dụng cách. Ví dụ Yathame Thanachedo Nahoti Tatha Karisami. Yatha, Tatha, đây là một cặp ha. Yatha là như thế nào, cách nào, thì Tatha là cách đó. Me là của tôi, Thana là tài sản, chế đô là hư hoại, Na hô tí là không có. Thì theo cái cách nào mà không có hư hại tài sản của tôi, Tatha Karisami, thì Karisami là mình thấy là chia thì tương lai của động từ Karoti và chia với cái ngôi Ahang là tôi. Như vậy tôi sẽ làm, Tatha là theo cách ấy. Như vậy cả cái câu này Yathame Thanachedo Nahoti Tatha Karisami là theo cách nào mà không có hư hoại của tài sản của tôi thì tôi sẽ làm theo cách ấy. Rồi mình có tiếp ví dụ nữa là Dana Veya Vachiko Pi Pane Aropitani Yameneva Tesang Tesang Gehani Piku Pahini. Dana Veya Vachiko, chữ Dana là bố thí, và Veya Vachiko là người quản đốc, người quản đốc mà phụ trách cái việc bố thí đó ha. Dana Veya Vachiko. Pane Aropita Niyameneva Tesang Gehani Pikku Pikku Pahini. Thì ở đây đó, mình thấy mình có cái chữ là Pane là ở trên bảng, Aropita, Aropita Niyame, Aropita là Aropita Niyame nè. Để quét để xem một tí ha. Để phân tích cái văn phạm cái chỗ này nè, chữ nó hơi dài. Dana Veya Veya Vachiko Pi Pane Aropita Rồi bị ta ni ya me va e va te sang te sang ge ha ni thi khu ta hi ni. Như vậy mình có cái chữ panne là trong bảng, và Aropita Niyamena là theo sự đăng ký, Eva là cái từ đệm ha, từ để nhấn mạnh, Tê Săng là của họ, Gehani là nhà, số nhiều của chữ Geha, Thikhu là các vị Thikhu, và Pahini là đã gửi đi. Như vậy cả cái câu này đó thì chủ từ á, là Dhanavijja Vattiko, và động từ là Pahini, và người quản đốc việc bố thí đã gửi các vị tỳ khưu đến những tư gia của họ tùy theo sự đăng ký ở trong bảng. Tiếp theo mình có là mình đề tràng từ chỉ lý do hay là mục đích, đó là một đoạn cú có ý nghĩa chỉ nguyên nhân mà hành động xảy ra. Mình đề này cũng được giới hạn bằng một tràng từ hay là bất biến từ, mà cũng có thể bằng một vì biến cách, tức là động từ nguyên mẫu, hay bằng từ ngữ ở hình thức chỉ định. Hình thức chỉ định cách với ý nghĩa là vì hay là để. Bây giờ mình sẽ đọc vài ví dụ để hiểu rõ hơn cái lời nhận xét ở trên. Dạ tô chạ sô bà hút tạ răng hô chạ năng át chú phà hà rị tạ tô tạ thê vã xàm xì đi Amat tan nhu hi so ahu. Dạ tô tạ tô, vì rằng cho nên như vậy. Chạ sô sô là nó, bà hút tạ răng phô chạ năng át chú và hà ri. Như vậy át chú, mình có cái chữ ba hút ta răng là ba hút là nhiều, và ba hút ta răng là quá nhiều. Phô chức năng là vật thực, át chú pa hari là để xem tát tô tát thế vạ sang si đi a mắt tân nhu si hi so a hu át chú pa hari. Quý vị chơi cho một tỷ là mình xem cái từ cái nghĩa Achupahari là bị quỷ, bị ngạ quỷ ha. Và Yato chaso bahutarang pochanang Achupahari là vì rằng nó đã ăn quá nhiều vật thực nên nó đã bị quỷ. Tato tattheva sangsidi. Tato là từ đó, Yato là từ chỗ nào thì Tato là từ đó, Tattha là ở đó, sangsidi. Quý vị chơi cho một cái như vậy đó, cái chữ Achu Samsidi. Đây chữ Samsidi này nghĩa gì vậy đó nha? Samsidi là đi ra từ động từ Samsidati. Và samsidati có nghĩa là chìm xuống, chán nản, bỏ quên hay là bỏ sót. Và mình có cái động từ là acchupahari. Acchupaharati là ăn. Vậy thì đó, cái câu mà mình trở lại là Yato chaso bahuttarang phochanang achupahari là vì nó đã ăn quá nhiều thức ăn. Tato là vì vậy. Tattheva là ngay tại chỗ đó. Sangsidi là đã quỳ quỳ xuống. Mattanyu, mình có cái chữ Matta là chừng mực, nhu là biết, và là không. Như vậy không biết chừng mực tức là vô độ. Hi so ahu, so là nó, và ahu là động từ to be, đó là. Như vậy Amatanyu hi so ahu, nó thật là người mà vô độ. Thì cả cái vấn đề phía trước đó, dạ tôi dạ so bahu tarang po chan ang achupahari, là nó là một vấn đề và chỉ cái lý do nó ngạ quỷ đó. Vì sao nó ngạ quỷ? Là bởi vì nó đã ăn quá nhiều vật thịt. Người mà có nhiều người họ ăn nhiều quá đó mà họ đi không nổi, họ ngã luôn, họ quỳ xuống luôn. Thì những người đó gọi là những người vô độ, không có biết tiết chế ở trong vật thực. Rồi mình có ví dụ nữa là Ahang o da nang ta chi tung Akgin cha lê mi. Ahang là tôi, Akgin là lửa, cha lê mi là đung. Như vậy là cả câu này đó là Ahang Akgin cha lê mi là tôi đung lửa. Mà đung lửa để làm gì? O da nang pa chi tung, o đang đang là cơm và pa chi tung là để nấu. Tôi đun lửa để nấu cơm. Thì mình để nấu cơm này đó thì nó là trạng tư chỉ lý do. Tôi đun lửa thật ra là chỉ đủ nghĩa thôi. Nhưng mà mình rõ thêm nữa, để nấu cơm nó chỉ tới cái mục đích của hành động. Rồi mình có là Ayang Seti Phagavantang Dasanaya Ichati. Ajang là này, Seti là ông trưởng giả, Phagavantang là Đức Thế Tôn, Dasanaya là Dasana là sự thấy hay là sự ý kiến, và Ichati là mong muốn. Như vậy thì chủ từ ở đây là Ajang Seti, ông trưởng giả này, động từ Ichati là muốn. Và muốn cái gì? Muốn được yến kiến Thế Tôn. Thì cái chữ này đó, mình đề một yến kiến Thế Tôn này á, nó là bầu nghĩa cho động từ muốn, cho nên nó là mình đề tràng từ. Và đó là cái hình thức của nó là động từ nguyên mẫu. Để muốn được yến kiến Thế Tôn, tức là mục đích. Kín là cái gì? Attaya, atta là mục đích. Kín attaya là vì mục đích gì? Agato là si này ấy, người ta từ chữ asi là quá khứ phân từ của động từ hoti, là nó chỉ là động từ thôi, nhưng mà khi dịch là mình dịch là la nữa. Như vậy kin attaya agato si là anh đến vì mục đích gì? Tiếp theo mình có trạng từ, mình đề trạng từ chỉ mức độ. Đó là một đoạn cũ mang ý nghĩa giới hạn một sự kiện của hành động. Mình đề này được dẫn nhập bằng một tràng tư hay là bất biến tư. Ví dụ Java so matang anyasi phojanasmin vihangamo tava attanang apadi matarancha apasayi. Java tava, đây là một cái cặp liên từ. Java là chừng nào mà, thì tava là chừng đó. So là nó, mắt tăng là chừng mực, anh nha si là biết, pho chanasmin là trong vật thực, vi hăng gạo chim. Như vậy so vi hăng gạo mô là con chim đó, gia pha là chừng nào, như vậy chừng nào con chim đó mà nó biết chừng mực ở trong vật thực, ta vá thì khí đó, atta năng apadi mà ta rằng chắc apa sa gì thì chừng đó attha năng là đường xa, apa đi là chịu đựng được, mata ra là mẹ, và apa sa gì là nuôi dưỡng. Như vậy cả cái câu này, chừng nào mà con chim ấy nó biết tiết đồ trong vật thực, thì chừng ấy nó đã chiều đựng được đường xa và nuôi mẹ được. Một con chim mà muốn nuôi mẹ đó, thì là đầu tiên hết đó là phải biết đi kiếm ăn, chiều được đường xa đó, tức là có khi kiếm gần không có phải đi kiếm xa. Và rồi đó là còn phải biết là chừng mực tiết đồ trong vật thực, là không có tham ăn để mình ăn. Ví dụ như mình tìm được một phần thì mình ăn một hai phần, mình ăn một phần mình trưa cho mẹ một phần, gọi là tiết đồ trong vật thực. Thì cả cái câu này á, thì có cái mình đề đi trước này là Yavaso Matang Anyasi Phochanasmin Bihangamo, là chừng nào mà những cái con chim đã biết tiết đồ trong vật thực á, thì cộng mệnh đề này là mệnh đề phụ thôi, và nó chỉ cái mức độ. Rồi phần tiếp theo đó là mệnh đề tràng tư chỉ điều kiện hay là hậu quả được giới hạn bằng một tràng tư hay là bất biến tư chỉ điều kiện. Ví dụ sạ chê yut chi tu ca mô si chạy dăng samma đã đà mị tê, là samma ở đây có cái chữ samma là này bạn. À, thường thường mà trong một câu mà có cái hô ngữ đó để kêu gọi thì mình phải đặt câu đó trước. Này bạn, sạ chê là nếu, yuchitu kamo, yuchitu là chiến đấu, đi ra từ động từ yuchati là chiến đấu, kamo là muốn, và si là động từ quá khứ của cái động từ hô ti đó mà chia với cách hai là bạn đó. Nếu bạn muốn chiến đấu, chayang sama đa đà mị tê, chạy dăng là Phật là chiến thắng, đã đà ni là sẽ cho, tê là anh, à, tôi sẽ cho anh. Với chữ đã đà ni này không có nói, không ở đây không có chữ a hăng, nhưng mà cái đuôi động từ a mi á đó là chia với a hăng là tôi sẽ dành cho, sao cho tê là bạn và chạy dăng là chiến thắng. Như vậy cả câu này, nay bạn nếu bạn muốn chiến đấu thì tôi dành cho bạn phần chiến thắng. Thì cái câu mà cái tổng từ mà sạ chê yuchituka moshi là nếu bạn muốn chiến đấu đó, thì nó trở thành cái màng tràng tư chỉ điều kiện. Rồi mình có là kamati sankhasa tasma tunhi. Cái câu này đó là thường trích ở trong là trong cái phần mà tăng sự của chữ tăng trong tăng luật đó. Kamati là muốn hay là bằng lòng, sanghasa là đến chữ tăng, tasma là vì do đó, tunhi là im lặng. Như vậy cả cái câu này là khamati sanghasa tasma tunhi, được bằng lòng đến tăng rồi thì do đó mới im lặng. Câu này á là thường thường á là khi một người mà làm một cái tăng sự gì thì người đó sẽ đọc lên. Ví dụ như nói là trong lễ dân y đó thì có cái nghi lễ Pali đọc một câu là nói rằng đó, kính thưa chư tăng, hôm nay đó là có cái Ikathina này là phát sanh đến cho chư tăng, à, nếu như mà chư tăng hoan hỷ đó thì xin chư tăng hãy giao cái y này cho vị tỳ kheo tên đó nhận để làm Ikathina. Nếu chư tăng mà đồng ý cho vị đó nhận y đó thì chư tăng im lặng, nếu chư tăng không đồng ý thì xin hãy nói ra. Thì cả cái câu mà nếu chữ tăng đồng ý mà im lặng đó thì câu này khamati sankhasa tasma tunhi. À, như vậy khi trong cái chuyện gì đó mà người ta đã hỏi như vậy, nếu như mà mình muốn phản đối thì phải nói lên, còn không là mình im lặng thì người ta cho rằng mình đã đồng ý. Đó là cái cách làm việc mà theo luật đó, ở trong chùa, ở trong ngay cả thời Đức Phật cũng vậy. Thì như vậy đó là mình đã đi qua được là mình đề tràng tư rồi. Bây giờ tiếp theo đó là phần sự dẫn nhập của mệnh đề. Mệnh đề có ba loại như đã được nói đến. Muốn nắm vững để phân tích ấy, thì cần phải hiểu sự dẫn nhập của mệnh đề. Qua những thí dụ đã nêu trên thì ta thấy một á, mệnh đề danh từ được dẫn nhập bằng bất biến từ ít ý, rằng hay là như vậy, đôi khi cần được hiểu ngầm. Ví dụ sattha tatopi jiva kambava năng gần tu ca mô tát tha măng nê tha ti a ha. Sát tha là bậc đạo sư, tạ tô là sau đó, di va ca âm ba ba năng, di va ca là ông tên của ông là thầy thuốc lương y đó, y sĩ. Di va ca âm ba ba năng là rừng soi. Như vậy di va cam ba ba năng là rừng soi của ông di va ca. Gan tu ca mô là muốn đi đến. Tắt tha là nơi đó, măng là ta, nê tha là hãy đưa đến đi. Như vậy măng nê tha là hãy đưa ta đi, tắt tha là đến đó. Chữ tí này đó là nó là việc tắt của chữ ý tí, bởi vì nó đi cùng với chữ nê tha về trước, đằng trước có một nguyên âm mà đằng sau về chữ ý tí nó bắt đầu nguyên âm thì chữ ý đã bị bỏ đi, cho nên còn là nê tha tí là măng nê tha ti là hãy đưa ta, tắt tha là đến đó. A ha sát tha, cái chữ sát tha từ trước mình chưa có dịch, Như vậy Sattaha là bậc đạo sư đã nói rằng thì ở đây cái chữ aha này đó, nó là động từ chính ha, và cái tân ngữ chủ ngữ ở đây cũng là chữ Sattha ở đầu câu đó. Bậc đạo sư đã nói rằng câu này, đạo sư sau đó muốn đi đến rừng soi của Jivaka, ngài đã nói rằng hãy đưa ta đến đấy. Ví dụ thứ hai, Satchankira toàn nanda sambahu la nang phikhu nang evang arochesi. Satchankira là có thật chăng, nanda là này nanda, la nang sambahu la nang là nhiều, phikhu nang là các vị tỳ kheo, evang là như vậy và arochesi là đã trình bày. Như vậy cả cái câu này đó, Satchankira toàn nanda sambahu la nang phikhu nang evang arochesi, có thật chăng này nanda, ngươi đã trình bày như vậy cho nhiều vị tỳ kheo. Ở thí dụ trên, câu mình đề được dẫn nhập bằng tiếng iti, đó là hiệu ngầm. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai, đó là mình đề tỉnh từ thì được dẫn nhập bằng tiếng liên quan đại danh từ hay là phiếm chỉ đại danh từ. Ví dụ su khang su phan ti mu na yo ye i thi su na bát cha re. Ở đây mình có cái chữ ye gọi là đại từ phiếm chỉ. Sukhang supanti mudayo, sukhang là an lạc, supanti là ngủ, mudayo là các vị tu sĩ. Như vậy sukhang supanti mudayo là các vị tu sĩ mà ngủ được an lạc. Ye là những vị ittisu là đối với phụ nữ, na là không, và bachare là bị ràng buộc. Như vậy cả câu này, các vị tu sĩ ngủ được an lạc là những vị mà không có bị ràng buộc đối với phụ nữ. Thì câu này hôm trước mình cũng có đọc qua rồi. Yo me nya nang pakittesi pasanne na cetasa tang ahang kittayissami. Yo và tăng ha. Yo là ai, me là của ta, nya nang là trí tuệ, pakittesi là tạng dương. Pa san ne na che ta sa, che ta là tâm, che ta sa là với tâm, và pa san na là thanh tịnh. Và bây giờ chia về che ta sa ngôi ở cách 2, cho nên pa san na cũng chia thành hai cách 2, cách 3 là pa san ne na. Như vậy pa san ne na che ta sa, với tâm thanh tịnh. Tăng là người đó, a hăng là ta, kitta yisami là khen ngợi. Như vậy tăng a hăng kitta yisami là ta sẽ khen ngợi cái đó. Vậy thì cả câu này, yo me nya nang pakittesi pasanne na cetasa tang ahang kittayissami. Ai, yo, ai mà tạng dương trí tuệ của ta với tâm thanh tịnh thì ta khen ngợi kẻ đó. Và số 3, đó là mình đề tràng tư, được dẫn nhập bằng một tiếng tràng tư hay là bất điện tư và đôi khi cần được hiểu ngầm. Ví dụ, yatha me thanachedo na hoti tattha karissami. Dạ tha tattha tha, dạ, như thế nào? Me thana chết đô nhà hô tí là như thế nào mà không có mất đi cái tài sản của tôi thì tôi sẽ làm như thế đó. Ở đây tiếng dạ tha và tattha tha là tiếng dập nhập cho một định mình đề tràng tư ở trong câu này. Rồi mình có ví dụ tiếp là dạ đa tê vi vạ đi san tí tạ đa chín đa tí mê vạ sang. Dạ đa là khi nào và tạ đa là khi đó. Khi nào tê là họ, vi vạ đi san tí là tránh chấp. Như vậy dạ đa tê vi vạ đi san tí là khi nào mà họ còn tránh chấp, tạ đa là khi đó, chín đa tí mê vạ sang. Chindati là bị chặt. Me va sang. Yada te vi va disanti tada chindati. Xin đa thị ni vãng sanh. Khi nào mà chúng con tránh chấp thì khi ấy chúng con chịu ở dưới sự quyền hạn của ta. Mê và sang. Câu ví dụ nữa là Yattha Phagava Thamang Deseti Tattha Maha Jano Sannipatati. Yattha là tại đâu, Tattha là tại đó, Phagava là Đức Thế Tôn, Thamang Deseti là thuyết pháp. Như vậy Yattha Phagava Thamang Deseti là tại đâu mà Đức Thế Tôn thuyết pháp. Maha Chano Sannipatati. Maha là lớn, Chano là chúng, cho nên mình hay dịch Maha Chano là đài chúng. Sannipatati là tụ họp lại. Mà cả cái câu này Yattha Phagava Thamang Deseti Tattha Maha Chano Sannipatati. Tại đâu mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thì tại đấy đài chúng tụ họp lại. Ở đây tiếng Yattha và Tattha là tiếng hấp, tiếng dẫn nhập mình đề tràng từ trong câu này. Rồi mình có ví dụ nữa là dạ tô chạ sô bạ hút tạ răng phô chạ năng a chụ pa hạ rị tạ tô tạ thề bạ sang si đi mắt tăng nhô hị sô a hữu. Dạ tô là chừng nào mà, hoặc là vì rằng, sô là nó, bạ hút tạ răng là nhiều, phô chạ năng là vật thực, a chu pa hari là ăn. Như vậy cả cái câu này đó, dạ tôi dạ so ba hu ta rằng pho cha năng a chu pa hari. Chừng vì rằng nó đã ăn quá nhiều vật thực, do đó nó đã quỳ tại đấy, nó là người vô độ. Thì câu này hồi nãy mình có dịch qua rồi, thì bây giờ chỉ cần phân tích cái tiếng dạ tô thôi. Dạ tô hay ta tô là tiếng dập nhập mình đề tràng từ ở trong câu này. Cho mình có ví dụ nữa đó là Yavaham Agamisami Tava Itheva Tithahi. Yava là cho đến khi, Aham là tôi, Agamisami là sẽ trở lại, Tava là chừng đó, Itheva là ngay tại đây, và Tithahi là hãy đứng. Như vậy cả câu này Yavaham Agamisami Tava Itheva Tithahi là hãy đứng ở đây cho đến khi mà tôi trở lại. Ở đây tiếng gia vã hay ta vã là tiếng dẫn nhập mình đề tràng tư của câu này. Rồi mình có một ví dụ nữa là gia vã tị hăng gia năng và tị cha đề tị ta vã tị hăng tê nạ kích phụ nà a ca ma pa ri vật thạc bằng. Mình thấy mình có cái ta vã tị hăng chừng nào mà Gia năng là che giấu, biết mà che giấu. Gia và ti hăng là vì, vì biết mà che giấu. Và ta và ti hăng thì với vì đó, tê na phích khu na, tê na phích khu na là với tì kêu đó. A kama là không muốn, kama là muốn, a kama là không muốn. Và pari vat tapang là biệt trụ, sự biệt trụ. Và như vậy cả cái câu này đó là mình dịch là vì biết mà che giấu cho đến bao nhiêu ngày thì với vì chi kiếu ấy cần được biệt trụ bảy nhiêu ngày, dù không muốn. Về cái tội là cái tội đó, mà khi một người nào phạm á thì là phải ở biệt chúng rồi á nửa tháng, rồi sau đó đó khi mà trong thời gian đó là phải sám hối cái tu tâm dưỡng tánh. Khi mà chư tăng thấy được rồi đó là chư tăng sẽ tịnh là tới 20 vị đến để phục hồi lại vị này, không có con bị cô lập nữa. Và người nào mà có tội mà giấu đi, mà không có chiều ra sám hối được chư tăng, thì bây giờ giấu 10 ngày thì phải biệt chủng 10 ngày, mà giấu 50 ngày là biệt chủng 50 ngày, mà giấu 100 ngày là phải biệt chủng 100 ngày. Đó, cho nên cái câu này là trích từ trong tầng luật ra đó. Vì biết mà che giấu cho đến bao nhiêu ngày thì với vì thi cứu ấy cần được biệt trụ bấy nhiêu ngày, dù là không muốn. Akama là dù không muốn. Ở đây tiếng gia và thi hằng là bao nhiêu ngày, ta và thi hằng là bấy nhiêu ngày, đó là tiếng dẫn nhập mình đề tràng từ ở trong câu này. Rồi mình có ví dụ nữa là sabbe sankhara anicchati yada panya yapasati athanibindati dukhe. Câu này á thì được trích từ trong kinh Phật cũ và thường được tụng chư tăng tụng ở trong các cái đám tang lễ cầu siêu. Sabbe sankhara anicchati, ti ở đây là ý tí đó, là rằng. Yada là khi nào, Panyaya đi ra từ chữ Panya là trí tuệ, Panyaya là với trí tuệ, Pasati là thấy rõ, Atha lúc bấy giờ, đào và Atha là lúc đó. Nibbindati Dukhe khi nào với trí tuệ thấy rõ rằng, trí tuệ mà thấy rõ gì? Sabbe Sankhara Anicchati. Sabbe là tất cả, Sankhara là các hành và Anicca là vô thường. Như vậy, khi nào với trí tuệ thấy rõ rằng mọi pháp hành là vô thường thì sẽ chán ngán ở trong sự khổ. Thì ở đây mình thấy có cái cặp là Yada Atha, khi nào thì khi đó. Đó là tiếng dẫn nhập mình đề tràng tư ở trong câu này. Rồi mình có một ví dụ nữa là Sa chế Yuti Yuchitu kamosi chayang sama đa đa ni te. Sama câu này hồi nãy mình dịch rồi. Sama là này bạn, sa chê là nếu, yuchitu kamo là mà bạn muốn chiến đấu, chayang là sự chiến thắng, và sama là này bạn và đa đa ni te là cho người kia. Như vậy cả cái câu này, sa chê yuchitu kamosi chayang sama đa đa ni te là nay bạn, nếu bạn muốn chiến đấu thì tôi sẽ dành cho bạn phần chiến thắng. Ở đây tiếng sát chê là tiếng dẫn nhập mình đề tràng từ, tràng từ ở trong hai câu, trong câu này. Rồi mình có câu ví dụ tiếp theo, ta tô năng đúc khả mạnh về tí chắc căng vã vã hạ tô phá đăng. Câu này hồi nãy mình phân tích rồi, là từ đó thấu đau khổ theo nó, ví như bánh xe theo chân con vật kéo không thể tách ra. Ở đây đó thì có cái chữ y bác chắc căng bác, tức là nó là chắc căng y bác, chữ y bị nhẹp bớt chỉ còn lại chắc căng bác thôi. Một ví dụ nữa là vasika viya puppani madda vani pamunchati evang ragancha dosancha vipamunche thapikavo. Và cái câu này được dịch là gì? Ví như hoa lài mà rời bỏ những cảnh hoa tàn úa cũng thế ấy, hỡi các tỳ khưu hãy lìa bỏ tham và sân. Thì ở đây cái tiếng Iva hay là Vija hay là Evang là tiếng dẫn nhập mình đề tràng tư ở trong câu này. Tiếp theo mình có thêm một cái ví, hai ví dụ nữa ha. Sayyathapi nama puriso sisacchino a pháp bồ đề na sa ri ra ban cha ne na di vi tùng e va me va vi khu me thu năng tham măng và ti se vi tòa asamano ho ti asakya puttiyo. Sayyathapi là cũng như, cũng ví như nama puriso, nama puriso, puriso là người đàn ông. Sisacchino, sisa là cái đầu, chino là bị chặt, sisacchino là bị chặt cái đầu, nó bộ nghĩa chữ puriso cho nên nó chia cách một đó. Sisacchino là bị chặt, bị đứt đầu. A pabo là không thể. Banthane na jivitung, a pabo là không thể, mà không thể gì, jivitung là sống. Sarira, sarira là cái phần thân thể, và bánh thác nền á là còn lại, còn sót lại. Như vậy quý vị thấy gia tha vị nam á puriso si sát chín nô a pháp bồ tê nã sa ri ra bánh thác nền á di vị tùng là cũng ví như người mà bị đứt đầu không thể còn sống với cái thân thể còn lại, sa ri ra bánh thác nền á với thân thể còn lại. Thì e ta e và me ba là cũng thế đó. Thích khu là vì tỳ khưu, mê thu năng tham măng là pháp dâm dục, điều dâm dục, pati sevitoa là đi ra từ động từ vati là hành, như vậy vati sevito là sau khi đã hành. Asamano hoti asakya putiyo, samano là samon mà thêm chữ a phải được, asamano là phi samon, sakya putta sakya là Thích Ca và putta là con trai, cho nên vậy sakya putta là thích tử, thích là lấy chữ Thích Ca và tử là có nghĩa là đứa con trai, như vậy sakya putti putta là thích tử và thêm chữ a phải được, a sakya puttiyo là phi thích tử, e asamano là phi samon và asakya puttiyo là phi thích tử. Cả cái câu này cũng ví như người bị chặt đứt đầu không thể còn sống với phần thân thể còn lại, cũng thế ấy vì tỳ khưu khi đã hành điều dâm dục thì thành phi sa môn, phi thích tử. Cái này cũng là rất tặng luật đó, một người mà khi mà một vị tỳ kheo mà đã hành dâm dục á thì ngay tức khắc trở thành vì đó là không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa, và vị này đã phạm vào cái tội là tội bất cộng trụ, tội này bị trục xuất mà hoàn toàn không thể trở lại là một vị tỳ kheo nữa. Cho nên á, ví dụ hoàn toàn không trở, không sự trở phục hồi trở lại tỳ kheo thì cũng giống như cái ví dụ là người mà bị chặt đứt cái đầu thì không có thể mà sống với phần thân thể còn lại. Giả sử như là mình bị chặt cái tay, mình tiệt chặt bởi cái tay thì vẫn còn sống với thân thể còn lại, mình chặt cái chân, bị chặt cái chân cũng được, hoặc thậm chí bị cứa hai chân cả chia cứ hai tay đi nữa vẫn sống với thân thể còn lại, nhưng mà đặc biệt là với cái đầu, chỉ cần chặt đứt cái đầu thì không thể sống được. Để nói lên á là ví dụ cho cái người mà đã phạm tội dâm dục, phạm tội khác thì con có thể xoay sở được, cho phạm tội bổn, tội bất cộng trụ đó thì không thể nào xoay sở. Thì ở đây cái chữ seyatapi và evameva là tiếng dẫn nhập mình đề tràng từ ở trong câu này, và mình có ví dụ cuối cùng của cái phần này đó là khaga bantamhi jetavana vihare viharante sambahula kula putta arahatang ta ku ni masu. Khaga văn tâm hi là Đức Thế Tôn, ở đây mà chỉ ở cách số số 7, cho nên là khi Đức Thế Tôn. Jetavana là Jeta là thái tử Kỳ Đà, Vana là cái vườn, cho nên mình dịch là Kỳ Đà thì mình lấy chữ Kỳ thôi, chữ vườn là lấy chữ viên, cho nên là Jetavana là kỳ viên. Vihare là tỉnh xã, ở cách 7. Như vậy là tài tình xã Jetavana. Viharante sambahula, ở đây cái chữ viharante là đang sống á, là bộ nghĩa chữ là phagavantamhi đó, là khi Đức Thế Tôn mà đang trụ ngụ tài tình xã Jetavana. Sambahula là nhiều, kulaputta, kula là gia đình, Putta là con trai hay nam tử, cho nên Kula Putta dịch là gia nam tử. Gia là cũng là gia nam tử, là những người con trai của những cái gia đình mà nổi tiếng gọi là gia nam tử. Và Arahatang Papuninsu thì Sambahula Kula Putta là có nhiều gia nam tử. Papuninsu Nimasu là đã thành đạt, và Arahatang là quả vị A-la-hán. Thì cả câu này, khi Đức Thế Tôn trú tại tình xã Jetavana thì có nhiều gia nam tử đã đạt thành quả vị A-la-hán. Ở đây trong câu có mình đề tràng từ là Phagavantamhi Jetavana Vihare Viharante, được dẫn nhập bằng tiếng tràng từ Yada là khi mà kiểu ngầm. Rồi như vậy là mình đã đi qua cái phần 2 á, đó là mình đề các cái loại mình đề đó, mình đề tràng ngữ, chỉ thời gian, chỉ nơi chỗ vân vân, mình đã đi qua rồi. Bây giờ mình sẽ dừng lại ở đây ha. Ngày mai á, mình sẽ học tiếp với phần 9.2.3 gọi là mình đề khoảng trường. Nếu như quý vị mà có thời giờ đó thì quý vị nhớ là cố gắng mình quay trước ha, hoặc là quay bài lại quay cũ. Mình đã học sắp xong cái chương 9 này rồi và chỉ còn lại cái chương 10 nữa thôi. Chương 10 thì là cái chương phụ lục nói về các cái cách chia của 8 cách. Rồi thôi bây giờ mình dừng lại ở đây, không biết nãy giờ nói có ai nghe không nữa, mình chỉ dở sách ra thôi. Chắc là hôm nay quý vị nghe rõ phải không? Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, chúc quý vị ăn vui. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cũng giờ thường lệ. Xin chào tạm biệt.